Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296. Tô Thư Nghi cảm thấy để người ngoài nghe được cô làm chuyện này với Cố Mặc Ngôn thì thẹn vô cùng. Còn ra thể thống gì nữa? Cô căn răng không cho mình phát ra âm thanh khác thường khó nghe. Cô rất giận, nhưng không phản kháng được cuộc tiến công của Cố Mặc Ngôn. Mà cuộc tiến công của Cố Mặc Ngôn thì lại không hề có ý ngưng nghỉ. Càng tiến càng mạnh, Cố Mặc Ngôn vô cùng vương quyết, hoàn toàn không để ý tới mặt mũi và cảm nhận của cô. Tô Thư Nghi cảm thấy mình chịu sỉ nhục nghiêm trọng. Cố Mặc Ngôn là người cô tin tưởng nhất, vậy mà lại làm ra chuyện này với cô. Cô không thể chấp nhận được. Cố Mặc Ngôn, anh mau dừng lại. Anh ức hiếp em. Tô Thư Nghi nghĩ. Có phải những chuyện cô gặp phải 2 năm trước khiến Cố Mặc Ngôn cảm thấy cô là một người phụ nữ tùy tiện? Thân thể đã không còn trong sạch nên cũng không cần tôn nghiêm hay không? Giờ phút này anh và gã đàn ông khốn nạn kia có gì khác nhau đâu cơ, chứ điểm khác duy nhất là Tô Thư Nghi yêu anh. Mà người đàn ông 2 năm trước hoàn toàn là người xa lạ. Nhưng đây cũng không phải cái cớ để Cố Mặc Ngôn có thể bỏ qua ý kiến của cô. Bắt nạt cô như vậy. Cố Mặc Ngôn, đừng như thế được không? Em xin anh, đừng như vậy. Tô Thư Nghi cầu khẩn. Nhưng Cố Mặc Ngôn lại thờ ơ. Chỉ lạnh lùng nói. Tô Thư Nghi, đây là hình phạt của em. Xem ra Cố Mặc Ngôn đã biết chuyện Cố Gia Huy cưỡng hôn cô rồi. Anh nổi giận, anh ghen. Tô Thư Nghi đều có thể hiểu. Thông cảm cho anh. Nhưng anh không thể dùng thủ đoạn không chính đáng này để trừng phạt cô. Người chồng yêu thương, bảo vệ cô như thiên thân đêm nay lại biến thành ma quỷ. Nghĩ đến đây, Tô Thư Nghi không nhịn được rơi lệ. Cố Gia Huy bên kia điện thoại gấp đến mức nhảy dựng. Anh ta mắng to, chấm, Cố Mặc Ngôn, đồ khốn kiếp, chú mau buông Thư Nghi ra. Có giỏi thì nhằm vào tôi đây này. Cố Gia Huy tôi chờ chú. Chú ức hiếp Tô Thư Nghi thì tính là anh hùng hảo hán gì đâu. Cố Mặc Ngôn, con mẹ chú nói chuyện đi. Cố Mặc Ngôn chính là muốn để Cố Gia Huy ghi nhớ cho kỹ. Đừng ai hòng đụng vào người phụ nữ của anh. Cậu ta cũng dám dậu đổ bìm leo cưỡng hôn Tô Thư Nghị. Cậu ta cho rằng mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là bạn trai cũ của Tô Thư Nghi thôi. Anh muốn nói cho Cố Gia Huy. Đừng quên, Cố Mặc Ngôn anh mới là chồng của Tô Thư Nghi. Cố Gia Huy gào lên. Thư Nghi. Cố Mặc Ngôn, chú dựa vào đâu chứ? Chú dựa vào đâu? Tô Thư Nghi cố nhịn không cho bản thân phát ra âm thanh quá lớn. Nhưng Cố Gia Huy Vân có thể nghe ra tiếng rên khẽ cố nén của Tô Thư Nghi và tiếng nói trầm thấp của Cố Mặc Ngôn. Anh ta giận không thể át, không nhịn nổi nữa. Rốt cuộc Cố Gia Huy cũng không nghe thêm được nữa. Trái tim anh ta tan nát. Cố Gia Huy ném văng di động, ôm đầu khóc giống lên. Người phụ nữ anh ta yêu đang mây mưa trên giường người đàn ông khác. Hưởng thụ hương vị của cô. Đó vốn là đặc quyền của Cố Gia Huy anh ta. Nhưng giờ anh ta lại chẳng thể làm gì. Không làm gì được cả. Điện thoại cuối cùng cũng tắt. Cách chương.